Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 765, lướt qua liền thôi. Chương này giấy trắng là hoa gian trao đổi đặc thù đạo cụ, gọi là lướt qua liền thôi. Đạo cụ tên, lướt qua liền thôi, thuộc loại, chức năng, sử dụng về sau, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tăng lên tự thân các hạng thể năng. Tăng lên biên độ càng lớn, tiếp tục thời gian càng ngắn, tổng tăng lên biên độ duy trì tại an toàn giới hạn giá trị bên trong. Sử dụng đối tượng, bất luận cái gì người chết, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, trao đổi cần thiết cát xê. 200, phải chăng có thể thu về, không thể thu về, theo tính tổng hợp đến cân nhắc. Cùng còn lại cường hóa tự thân thể năng đặc thù đạo cụ so sánh với lướt qua liền thôi, ưu điểm là cơ hồ không có tác dụng phụ. Đem đối ứng, khuyết điểm của nó cũng hết sức rõ ràng. Còn lại đồng loại hình đặc thù đạo cụ có thể là dùng phút đến tính toán tăng cường thời gian. Mà lướt qua liền thôi đúng như tên của nó đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ thể nghiệm. Bởi vậy đối sử dụng thời cơ có yêu cầu nghiêm khắc. Hiện tại, Hoa Gian cho rằng thời cơ đã tương đương phù hợp. Bọn họ không thể một mực bị vây ở ảnh chụp bên trong. Chờ chết cảm giác, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đi nếm thử. Coi như một giây sau chính là tận thế. Hắn cũng nhất định sẽ đi tại cứu vớt thế giới trên đường. Hoặc là tại thoát đi tận thế trên đường. Đặc thù đạo cụ phát huy tác dụng nháy mắt. Hoa Gian bắt đầu chuyển động. Rất nhanh. Hắn đi tới lầu 2 trên bệ cửa sổ, chỉ là cửa sổ mở ra về sau, đối diện tình huống y nguyên như trước. Lúc này, dán tại trán của hắn giấy trắng đã lặng yên rơi xuống. Đặc thù đạo cụ có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Sau đó bỏ lên trên mái nhà không có cái gì độ khó. Bởi vậy dù cho không có đặc thù đạo cụ gia trì, Hoa Gian cũng hoàn toàn có thể leo đến phòng ốc mái nhà. Xa xa Lưu Ly lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Nàng hy vọng Hoa Gian có thể có thu hoạch. Thế nhưng là trong lòng nàng lại không tin điểm này. Nàng cho rằng có thu hoạch xác suất rất thấp. Thậm chí thấp đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Mái nhà, sẽ có cái gì? Lưu Ly nội tâm tràn ngập bất an. Tại nàng tưởng tượng bên trong, mái nhà rất có thể chỉ có một mặt tường chiều rộng. Kết quả sau cùng là Hoa Gian sẽ đứng tại mặt này tường đầu tường nhìn xem nàng. Bọn họ đều sẽ bị vây ở chỗ này. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng bao phủ Lưu Ly. Nàng hồi tưởng lại phía trước bốn người ở đại sảnh nói. Lập tức cảm giác có chút châm chọc. Trợ giúp lẫn nhau. Khi thật sự nguy hiểm tiến đến thời điểm. Thậm chí liền miễn cưỡng năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Làm sao đàm luận trợ giúp vừa nói. Hoa Gian điều chỉnh khí tức của mình. Tiếp theo hai tay khoác lên nóc nhà ranh giới. Tiếp xuống. Hắn hai chân dùng sức đạp bệ cửa sổ. Sau đó đầu của hắn vượt qua nóc nhà. Nhìn thấy đối diện cảnh tượng. Phương xa phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Lưu Ly cũng nhìn thấy thò đầu ra Hoa Gian. Nàng rất muốn hỏi. Nhưng trong lòng lại cho rằng sự tình đã chú định. Hỏi cũng là hỏi không. Loại mâu thuẫn này cảm xúc một mực quấn lấy nàng, nhường nàng phi thường khó chịu. Hoa Gian trên mặt biểu lộ không có biến hóa, nhìn không ra buồn vui, cũng nhìn không ra hắn tiếp xuống ý tưởng. Nhưng hắn không có dừng lại động tác của mình, vẫn tại trèo lên trên, thẳng đến hoàn toàn đứng tại nóc nhà bộ. Hắn mới chân chính chính bắt đầu dò xét xung quanh. Có phát hiện gì? Lưu Ly lời nói truyền vào Hoa Gian trong tai. Hoa Gian không có trả lời, bởi vì hắn không có phát hiện đáng giá chú ý địa phương. Tuy nói dưới chân hắn tưởng bản thân liền là làm người ta chú ý nhất gì đó. Nhưng bây giờ xem ra, mặt này tương tự hồ thật chỉ là một mặt tường. Phía trước nhìn thấy hết thảy đều giống như ảo giác, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Hoa Gian cảm giác có chút mệt, thế là ngồi xổm xuống. Hắn nghĩ trước nghỉ một lát. Hoang dã, vách tường còn có hai cái mờ mịt người. Nếu như người bên ngoài đang nhìn chúng ta, chỉ sợ nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng đi. Hoa Gian nghĩ thầm, vừa rồi bọn họ làm, đều có thể quy về tìm tới vấn đề phương pháp giải quyết. Có một mục tiêu, mà bây giờ, liền vấn đề bản thân đều không tồn tại. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có động lực. Đại khái qua 10 giây tả hữu, Hoa Gian lại đứng lên. Hắn cũng không có cứ thế từ bỏ. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến còn có một chỗ hắn không có xem xét. Đó chính là phòng ốc mặt bên. Tuy là có khả năng kết quả vẫn là đồng dạng, nhưng vẫn tất yếu kiểm tra. Nếu không rất có thể xuất hiện dưới đĩa đèn thì tối tình huống. Tất cả những thứ này, Lưu Ly đều nhìn ở trong mắt. Nàng cũng đoán được kết quả. Nàng bắt đầu đi về phía trước. Chỉ là vì để cho chính mình đi. Để cho mình có thể có chút việc làm. Để cho mình không bị tuyệt vọng thống trị. Để cho mình tinh thần được đến khôi phục. Mỗi một bước đi đều rất chậm. Lúc này Lưu Ly cảm giác mình tựa như là con kiến. Mà toàn vân chung cư thì là nhân loại. Hoặc là càng cao cấp hơn sinh mệnh. Mình bị vây ở ảnh chụp bên trong tựa như con kiến bị vây ở mê cung bên trong. Rời đi ảnh chụp phương pháp chính là tìm tới mê cung cửa ra vào. Tại con kiến thiên tân vạn khổ tìm tới lối ra về sau. Bọn chúng phát hiện, nguyên lai mê cung cửa ra vào cùng cửa vào liền tại cùng một chỗ. Tiến vào lối ra cũng chính là đi vào miệng. Mê cung thành một cái thế nào cũng không phá được vòng lặp vô hạn. Vô luận như thế nào đi đều đi ra không được. Trừ phi sự tình phát sinh ngoài ý liệu biến hóa. Đầu tường, Hoa Gian chạy tới ranh giới. Hắn nửa ngồi nhìn xuống phía dưới. Này một mặt chỉ có tường. Không có cửa sổ. Thế là hắn đi hướng bên kia. Phiền muộn trong lòng bị cưỡng ép đè xuống. Bước chân của hắn rất ổn. Nhìn thấy kết quả về sau cũng rất bình tĩnh. Vách tường mặt bên đều là hẹp hẹp tường gạch. Không có làm người khác chú ý địa phương. Tuy nói một mặt tường đứng lặng tại trên vùng quê có chút quái dị. Nhưng cả hai lại tại nhường người tuyệt vọng phương diện này lại tương đương có điểm giống nhau. Không có phát hiện. Hoa Gian nói ra câu trả lời của mình. Lưu Ly nghe được về sau cũng dừng bước. Lúc đầu, nàng đi được cũng không nhanh. Chẳng lẽ nói, chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này. Nếu như không có ảnh chụp bên ngoài người trợ giúp. Tử vong sẽ là chúng ta duy nhất kết cục. Những lời này, nàng là tự nhủ, thanh âm rất nhẹ, Hoa Gian căn bản nghe không được. Xé ảnh chụp đâu? Xé ảnh chụp có hữu dụng hay không? Phía trước ý tưởng lần nữa theo trong đầu hiện lên. Lưu Ly cảm giác tim đập của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng muốn làm xé ảnh chụp động tác, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Nàng cảm thấy còn là trước tiên thương lượng với Hoa Gian về sau rồi quyết định tương đối tốt. Dù sao chuyện này ảnh hưởng không chỉ nàng một người. Muốn để người bên ngoài xé ảnh chụp sao? Lưu Ly cao giọng hô to. Xé ảnh chụp. Hoa Gian sửng sốt một chút. Này một lựa chọn có rất lớn sự không chắc chắn. Với lại nguy hiểm rõ ràng rất lớn. Ảnh chụp bị xé kết quả xấu có thể là bọn họ vĩnh viễn bị vây ở này một không gian bên trong. Cũng có thể là theo ảnh chụp cùng một chỗ biến mất. Ta nhớ được Lưu Ly nói qua có khác biệt góc độ ảnh chụp. Nghĩ tới đây, Hoa Gian sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm mấy cái phương hướng nhìn mấy giây. Kết hợp phía trước phát sinh tất cả mọi chuyện, sở dĩ sẽ là dạng này. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Hoa Gian nhẹ nói, là bởi vì phòng ốc mặt bên khoảng cách bị rút nhỏ đi. Tựa như phía trước ta cùng phòng ốc ở giữa khoảng cách bị phóng đại đồng dạng. Phòng ốc tự thân có thể cũng có được co duỗi năng lực. Vậy tại sao không ngay từ đầu liền đem chính mình cải biến vì loại trạng thái này đâu? Tuy nói dạng này tương tự có chút không thỏa đáng. Nhưng cách làm này có thể liền cùng nhân loại chạy 100 mét đồng dạng. Đều là chỉ có thể trong thời gian ngắn duy trì trạng thái. Bởi vậy, nhìn như cục diện bây giờ phi thường không ổn, nhưng có thể ta cần làm sự tình vẻn vẹn chỉ có một kiện. Đó chính là chờ đợi. Nói xong, Hoa Gian trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.